Trích thị vi nhĩ, chương 44, góc truyện audio.com. Dạ Nhi Vân Kha sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, biết vừa rồi những lời này Vân Dạ tất nhiên cũng nghe được, nhất thời không biết nên giải thích sao, lại không biết giải thích xong hắn sẽ có phản ứng gì. Nghĩa huynh Vân Hạo cùng tiên hoàng trong năm xưa đều đã là chuyện cũ, sự tình này lại liên quan đến quốc gia trung nghĩa, quân thần chi nghị. Dạ Nhi tuy rằng tùy hứng làm bậy cũng không phải người không hiểu chuyện, lấy tính tình hắn, không chừng lúc này hắn sẽ oán mình. Chính là chính mình cuối cùng nói câu nói kia, Diệu Nhân, Vân Dạ thì thào khinh nghiệm hai câu, biểu tình có chút nghi hoặc. Diệu Nhân cùng Nguyệt Ẩn giống nhau nguyện trung thành hoàng thất Vân Quốc. Hắn nhìn Vân Kha, lại nhìn Thẩm Băng Phong, không biết đang hỏi ai. Vân Kha do dự không đáp, Thẩm Băng Phong liếc mắt nhìn hắn, ở một bên thản nhiên nói. Không phải, Diệu Nhân có thể nói là các triều đại hoàng đế vì mình tuyển ra hộ vệ tối trung thành, dùng máu hoàng đế chế thành dược cổ. Nếu hoàng đế có gì ngoài ý muốn mà băng hà, trong vòng 3 năm vì dược cổ Diệu Nhân sẽ nghịch huyết mà chết. Nhưng đồng thời máu Diệu Nhân cũng có thể vì hoàng đế kéo dài tính mệnh, bổ huyết. Có thể nói trên đời này, Diệu Nhân là kẻ có cùng một nhịp thở với hoàng đế, là kẻ hoàng đế tối coi trọng, là hộ vệ tối thân mật. Cho nên Diệu Nhân so với bất luận kẻ nào đều càng tận trung với hoàng đế, dùng tất cả mọi lực lượng để bảo vệ hoàng đế. Nghe xong Thẩm Băng Phong giải thích, Vân Dạ vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, nhìn Vân Kha hỏi. Cha ta là Diệu Nhân của tiên hoàng. Đúng vậy, Vân Kha thản nhiên thừa nhận, người lúc trước gặp ta, lại đón ta vào cung, cũng là vì muốn cho ta làm Diệu Nhân của ngươi. Vân Dạ nheo lại hai mắt, con ngươi mang theo hàn ý, phải. Vân Kha cảm thấy bất an, hướng Dạ Nhi đến gần hai bước tự giác hổ thẹn, đứng lại bất động. Vân Dạ hai tròng mắt hàn ý nhìn chăm chú Vân Kha sau một lúc lâu, đột nhiên chậm rãi quay người lại, đi về hướng viện tử. Sân, của, say trà cư. Vân Kha ở phía sau nhìn hắn đau lòng nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp, cảm thấy lo sợ không yên. Đột nhiên Vân Dạ tập tễnh hai bước cước bộ hỗn độn, chuẩn bị ngã sấp xuống, hắn theo bản năng bảo vệ bụng ngã về phía trước. Vân Kha trong lòng cả kinh, vội vàng chạy tới. May mắn Thẩm Băng Phong bên cạnh đi trước một bước đỡ lấy Vân Dạ. Vân Dạ, Dạ Nhi, Vân Dạ ôm bụng, mồ hôi trên trán toát ra. Ta không sao, thản nhiên nói, nhưng không cách nào đẩy tay Vân Kha ra. Thẩm Băng Phong bắt mạch cho hắn, cau mày nói. Đứa nhỏ hoạt động lợi hại như thế, ngươi còn cố chấp cái gì? Ngươi vừa rồi động khí thân thể lại hành động quá mức kịch liệt, thai nhi sợ nhất thời nửa khắc trước cũng đã không an phận, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn sinh non sao? Càng nói về sau ngữ khí càng nghiêm nghị, Vân Kha nghe vậy cả kinh. Dạ Nhi, Vân Dạ khó chịu nói không ra lời, chỉ cắn chặt môi dưới. Thẩm Băng Phong nhẹ nhàng đem hắn ngồi trên ghế, trở lại nội thất. Vừa vào bên trong, ngửi được vị thuốc đông y, nhìn đến trên mặt đất một đống hỗn độn, Thẩm Băng Phong đem Vân Dạ lên giường, mặc dù không nói chuyện nhưng vẻ mặt không hờn giận. Mang ra một viên thuốc cho Vân Dạ uống, lại lấy ra kim châm, vì hắn thi châm một lát. Thẩm Băng Phong y thuật thiên hạ vô song, một lát sau Nhi, Vân Dạ cảm giác tốt hơn nhiều. Vân Kha luôn luôn tại bên cạnh hắn, cảm thấy khổ sở yên lặng không nói gì. Góc truyện audio.com. Dạ Nhi Vân Kha sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, biết vừa rồi những lời này Vân Dạ tất nhiên cũng nghe được, nhất thời không biết nên giải thích sao, lại không biết giải thích xong hắn sẽ có phản ứng gì. Nghĩa huynh Vân Hạo cùng tiên hoàng trong năm xưa đều đã là chuyện cũ, sự tình này lại liên quan đến quốc gia trung nghĩa, quân thần chi nghị. Dạ Nhi tuy rằng tùy hứng làm bậy cũng không phải người không hiểu chuyện, lấy tính tình hắn, không chừng lúc này hắn sẽ oán mình. Chính là chính mình cuối cùng nói câu nói kia, Diệu Nhân, Vân Dạ thì thào khinh nghiệm hai câu, biểu tình có chút nghi hoặc. Diệu Nhân cùng Nguyệt Ẩn giống nhau nguyện trung thành hoàng thất Vân Quốc. Hắn nhìn Vân Kha, lại nhìn Thẩm Băng Phong, không biết đang hỏi ai. Vân Kha do dự không đáp, Thẩm Băng Phong liếc mắt nhìn hắn, ở một bên thản nhiên nói. Không phải, Diệu Nhân có thể nói là các triều đại hoàng đế vì mình tuyển ra hộ vệ tối trung thành, dùng máu hoàng đế chế thành dược cổ. Nếu hoàng đế có gì ngoài ý muốn mà băng hà, trong vòng 3 năm vì dược cổ Diệu Nhân sẽ nghịch huyết mà chết. Nhưng đồng thời máu Diệu Nhân cũng có thể vì hoàng đế kéo dài tính mệnh, bổ huyết. Có thể nói trên đời này, Diệu Nhân là kẻ có cùng một nhịp thở với hoàng đế, là kẻ hoàng đế tối coi trọng, là hộ vệ tối thân mật. Cho nên Diệu Nhân so với bất luận kẻ nào đều càng tận trung với hoàng đế, dùng tất cả mọi lực lượng để bảo vệ hoàng đế. Nghe xong Thẩm Băng Phong giải thích, Vân Dạ vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, nhìn Vân Kha hỏi. Cha ta là Diệu Nhân của tiên hoàng. Đúng vậy, Vân Kha thản nhiên thừa nhận, người lúc trước gặp ta, lại đón ta vào cung, cũng là vì muốn cho ta làm Diệu Nhân của ngươi. Vân Dạ nheo lại hai mắt, con ngươi mang theo hàn ý, phải.